Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mới của Lão Trần, là kênh Lão Trần TV. Để cho kênh ngày càng phát triển thì hy vọng các bạn có thể chịu khó like và share kênh. Và hy vọng là mọi người ủng hộ kênh cũ của Lão Trần thì tiếp tục ủng hộ kênh YouTube này của Lão Trần để cho mình có động lực để làm việc. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào các bạn độc giả thân mến, thì chắc là phần này sẽ là phần cuối rồi. Mình nhìn số chương thì nó có thể là sẽ hơi thời lượng hơi dài một chút, nhưng mà mình cố đọc cho hết để từ mai chúng ta có thể tập trung vào bàn long cho đến khi tìm được một cái chuyện nào mới nó xứng tầm để đọc cho anh em thưởng thức. Thì phần này chắc là nó phải rơi tầm tiếng rưỡi đấy. Chúng ta vào nội dung câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương La Thiên vô tình. Ở phần trước thì để diện được nghịch phàm, Bạch Tiểu Thuần đã phải mượn đến sức mạnh, sức sống từ con rùa đen nhỏ chính là rùa vĩnh hằng. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần cuối cùng này để xem cuộc sống sau này của Bạch Tiểu Thuần như thế nào. Trước khi hôn mê, con rùa đen nhỏ nghĩ tới năm đó, thời điểm nó bị Bạch Tiểu Thuần phát hiện thì nó cùng Bạch Tiểu Thuần đã có liên kết sinh mạng với nhau. Nếu Bạch Tiểu Thuần bị chém giết thì nó cũng sẽ chết. Chỉ là qua nhiều năm trôi đi, một chút chuyện này con rùa đen nhỏ đã sớm quên. Còn nếu là tồn tại khác, cho dù có liên hệ cùng Bạch Tiểu Thuần thì cũng không cách nào chống đỡ được chỉ thứ tư. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, con rùa đen nhỏ này lại là rùa vĩnh hằng, đồng thời còn đến từ tinh không bên ngoài. Nhưng cho dù là vậy, sức sống này của nó nhìn như vô tận nhưng đã đều bị rút đi, chỉ còn lại một tia mới có thể khiến cho Bạch Tiểu Thuần cộng thêm lực còn sót lại của bản thân triển khai ra chỉ thứ tư. Trong giờ phút này, dưới chỉ thứ tư, tinh không không một gợn sóng, Bạch Tiểu Thuần trong sự mệt mỏi chậm rãi nhắm mắt lại, giống như không còn sức lực để mở ra. Thân thể hắn cũng mất đi sự chống đỡ, từ từ bay về phương hướng tiên vực vĩnh hằng. Ở trong nháy mắt, hai mắt hắn khép kín, diệt thánh phát ra tiếng gào thét lớn nhất từ trước tới nay. Thân thể hắn cũng không kịp run rẩy. Lúc này ở dưới chỉ huyền diệu thứ tư trực tiếp tan vỡ hóa thành vô số khí xám, nỗ lực bỏ chạy, nhưng vẫn còn bị truy kích. Theo ý huyền diệu trả lâu, sau khi xóa đi, những khí xám giống như cực kỳ ngoan cố, cuối cùng lại một lần nữa ngưng tụ hóa thành bóng dáng của Diệt Thánh. Chỉ là trong mắt của hắn mang theo một sự sợ hãi, lại một lần nữa bỏ chạy, nhưng vẫn không có cách nào thay đổi được sự diệt vong nhất định. Ở trong ý huyền diệu này khuếch tán, ở dưới hắn lần lượt tan vỡ lại lần lượt ngưng tụ, sương mù màu xám toàn thân hắn càng lúc càng loãng, khí tức của hắn càng lúc càng yếu ớt. Thậm chí ở dưới những lần lượt ngưng tụ lại, hai chân hắn đã biến mất, thân thể của hắn, cánh tay hắn đều đã tản đi. Lúc này chỉ còn lại gần nửa người cùng với cái đầu. Không cam lòng, Diệt Thánh cảm giác vô cùng cay đắng. Rõ ràng thành công đang ở trước mắt, khó khăn lắm, chỉ thiếu chút nữa hắn có thể trở thành vĩnh hằng. Chỉ là tất cả những điều này thình lình xảy ra, trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Mắt thấy đầu hắn lại sắp tiêu tan, ở trong sự điên cuồng mãnh liệt này, Diệt Thánh chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nhẹ nhàng vung tay, tung bay về hướng tiên vực vĩnh hằng. Trong mắt hắn thoáng lộ ra một sự thâm độc. Nếu ta không có cách nào thành công, như vậy thì lại dứt khoát khiến cho vĩnh hằng linh giới này sinh ra một vị La Thiên nữa. La Thiên vô tình, người có quá nhiều lo lắng, như vậy làm sao có thể hóa thành La Thiên chân chính? Cũng được, ta lại tới thành toàn cho ngươi. Cho ngươi từ nay về sau, vô tình, lạnh lùng, tàn khốc, không có người quen, không có bằng hữu, cho tất cả những người qua lại với ngươi đều bị chôn cất, cho ngươi trải qua thử thách cuối cùng này, trở thành La Thiên, diệt đi đạo vực vị ương. Theo lời nói truyền ra, Diệt Thánh bỗng nhiên cười, ở trong tiếng cười kia, hắn chỉ còn lại cái đầu, đột nhiên tản ra ánh sáng màu đen mạnh nhất từ trước tới nay. Ở chớp mắt khi tia sáng này vừa xuất hiện, nó lao thẳng đến tiên vực vĩnh hằng. Ở trong chớp mắt đến gần thiên vực vĩnh hằng, tự nhiên hình thành một vòng xoáy cực lớn. Trong vòng xoáy này âm ầm chuyển động, bao trùm toàn bộ thiên vực vĩnh hằng. Chúng sinh ở bên trong kinh ngạc kêu lên. Ở dưới ý hiển diệu truy soát đuổi xóa đi, Diệt Thánh biết là mình không có khả năng đi làm thiên vực vĩnh hằng tan vỡ. Điều này là không có ý nghĩa. Lấy thần thông của bọn họ tuy không cách nào sống lại người cùng cảnh giới, nhưng sống lại chúng sinh ở trên thiên vực vĩnh hằng thì lại không phải là không có khả năng. Cho nên mục đích của hắn không phải là giết chết, mà là lấy sinh mạng vô cùng của ta làm cái giá phải trả, lấy ba vực bảo lớn, đạo vực mênh mông của ta làm cái giá phải trả, mở ra sông dài thời không. Âm thanh của diệt thánh đột nhiên truyền ra, tinh không nổ lớn, trong chớp mắt hoán hóa thành vòng xoáy, đồng thời chuyển động, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, mơ hồ có thể nhìn thấy được ở bên trong vòng xoáy này, giống như có một la bàn, còn có hai hạt châu, một đen một trắng. Ba dạng vật phẩm này tản ra khí thức cổ xưa, lại trong chớp mắt khi vừa xuất hiện khiến vòng xoáy trở nên cuồn cuộn ngập trời. Ba vực bảo lớn của Lão Phu tuy bị Vĩnh Hằng phong ấn không cách nào thi triển, nhưng trở thành châm ngôn mở ra sông dài thời không thì vẫn đủ. Bên trong vòng xoáy truyền ra âm thanh của diệt thánh, giọng nói của hắn cuối cùng lại bị kéo ra rất dài, vang vọng tinh không. Đồng thời vòng xoáy này giống như mở ra một thế giới không cách nào hình dung. Giờ phút này tinh không chấn động, tất cả đống đổ nát đều đang chấn động, toàn bộ tinh không trở nên hỗn loạn. Có thể nhìn thấy được ở phía dưới tiên vực Vĩnh Hằng, ở sâu bên trong vòng xoáy này cuối cùng lại xuất hiện một con sông lớn. Nước sông bốc lên, một lực hút lớn, căn bản không có khả năng bị ngăn cản, lại trực tiếp trong phút chốc hút tiên vực Vĩnh Hằng vào bên trong vòng xoáy. Bên trong sông lớn này tản ra ý huyền diệu, tản ra khí tức Vĩnh Hằng, còn có vô số khí tức bản nguyên, bao gồm cả thời gian ở bên trong, thần thánh vô cùng, chấn động tinh không, dường như là duy nhất. Cũng chính là trong một chớp mắt này, Bạch Tiểu Thần ở trong U Minh có cảm ứng, trong sự suy yếu hắn chợt mở mắt ra. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng này, ở một tích tắc này trong đầu hắn trực tiếp dâng lên tiếng nổ lớn cả đời này chưa từng có. Không! Bạch Tiểu Thuần giãy giụa rít gào, nổi cả gân xanh. Thân thể hắn run rẩy, toàn thân đã trở nên điên cuồng, muốn đi ngăn cản. Nhưng hắn đã suy yếu, ngay cả đứng lên cũng không làm được, thì làm thế nào ngăn cản? La Thiên, đây là một phần quà ta đưa cho ngươi. Ngươi không cần suy nghĩ đi làm bọn họ sống lại. Phong ấn ở bên trong sông dài thời không, trong trời đất này, bên trong chín đại đạo vực, Lão Phu không có nghe nói một thế giới có người nào có thể từ bên trong sông dài thời không mà leo ra. Tiếng cười của Diệt Thánh mang theo sự tang thương cho đến lúc tiêu tan. Đang tiêu tan, còn có sông lớn thần thánh mênh mông cùng với tiên vực Vĩnh Hằng kia. Tất cả đều yên lặng. Theo sông dài thời không biến mất, theo Diệt Thánh tử vong, theo tất cả kết thúc, toàn bộ tinh không đều yên lặng trở lại. Trong 108 vạn khu vực đổ nát băng phong, trong khoảnh khắc đều tiêu tan, ánh sáng ở trong một chớp mắt này đã bao trùm tất cả. Chỉ là ở địa phương tiên vực Vĩnh Hằng từng tồn tại, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn về phương hướng sông dài biến mất. Hắn giống như thất thần, dường như trở thành hoạt tử nhân, không có linh hồn, ngơ ngác nhìn hồi lâu. Cho đến sau khi một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Tiểu Thuần hôn mê, chỉ có đôi môi còn đang vô thức run rẩy. Dần dần hắn với xu thế không nhúc nhích giống như một thi thể, ở bên trong tinh không này, không có thổi đi, không có gió mà thổi đi tới điểm cuối. Toàn bộ tinh không mặc dù 108 vạn đống đổ nát có ánh sáng lập lòe, nhưng chỉ còn lại một mình hắn, ở bên trong tinh không này, cô độc, hôn mê, không có phương hướng. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, ở trong tinh không yên tĩnh này, Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh lại. Hắn không mở mắt ra, ở trong chớp mắt thức tỉnh giống như nghe được bên cạnh có âm thanh quen thuộc, đang gọi phụ thân. Phụ thân, người cuối cùng đã tỉnh lại, người xem ta cũng đã lớn lên. Phụ thân, tu vi tiểu tiểu đột phá đã tới tiên tôn. Phụ thân, ta dự định thành thân. Đó là giọng nói ba hài tử của hắn. Nghe âm thanh này khóe miệng Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tươi cười. Hắn hình như còn nghe được có giọng nói ấm áp đang gọi tên mình. Hắn có thể phân biệt được đó là Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch, Hầu Tiểu Muội cùng với Công Tôn Uyển Nhi, thậm chí còn có một giọng nói nữ tử trong sự quen thuộc mang theo chút xa lạ. Tiểu Thuần, ta là Đỗ Lăng Phỉ đây. Rất nhiều giọng nói, Bạch Tiểu Thuần còn cảm nhận được có vô số ánh mắt khiến cho hắn ấm áp, hình như đang mỉm cười nhìn mình. Trong ánh mắt kia, hắn có thể nhận rõ có Lý Thúc, Đại Thiên Sư, Cự Quỷ Vương, còn có Trương Đại Bàn biến thành Tiểu Mập Mạp, có Tống Khuyết, Thần Toán Tử. Tất cả những điều này khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn hình như cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên người mình, cảm nhận được mùi thơm của cỏ, cảm nhận được chúng sinh đều đang tràn đầy vui sướng. Bạch Tiểu Thuần từ từ nhắm hai mắt, trôi lơ lửng trong tinh không, khóe mắt của hắn còn có nước mắt chảy ra. Hắn không muốn mở ra, nhưng cuối cùng vẫn phải từ từ mở mắt. Theo hai mắt đang khép mở ra, tất cả giọng nói liền biến mất, chỉ có tinh không, bên tai hắn cũng chỉ còn lại sự yên tĩnh. Hồi lâu Bạch Tiểu Thần từ từ đứng lên, kinh ngạc nhìn về xa xăm, trầm mặc rất lâu. Hắn cô độc đi từng bước một về phía trước, đạp lên tinh không. Hắn đi tới địa phương tiên vực Vĩnh Hằng từng tồn tại. Nhìn khu vực tiên vực Vĩnh Hằng biến mất, Bạch Tiểu Thần khóc. Chiến thắng nghịch phàm, vẫn mất đi tất cả. Nước mắt Bạch Tiểu Thần rơi xuống ở trong tinh không. Hắn giơ tay lên, muốn nắm lấy, nhưng cái gì cũng không bắt được. Hắn muốn lấy dược từ trong túi đựng đổ ra, nhưng lại là hai bàn tay trắng. Hắn chỉ có thể lặng lẽ ngồi trong mảnh khu vực tinh không này, lặng lẽ đờ người ra, lặng lẽ hồi ức. Cho đến một ngày, hắn chợt ngẩng đầu, trong mắt hắn đỏ ngầu một mảnh, chợt hiện ra vẻ điên cuồng. Trong lúc bấm quyết, cuối cùng hắn triển khai tên của quyền, hồi tưởng thời gian, bóng dáng biến mất không thấy nữa. Thế nhưng rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần khổ sở đi ra. Cho dù hồi tưởng thời gian, cho dù ở trong kính tượng này, hắn cũng lại không tìm được tiên vực Vĩnh Hằng. Dường như sau khi chìm vào sông dài thời không, cho dù vết tích tồn tại trong năm tháng cũng bị xóa đi. Sông dài thời không, Bạch Tiểu Thần mở miệng khàn khàn nói, giọng nói của hắn trầm thấp, dường như ẩn chứa bi ai vô tận. Chỉ là hắn lại không có cách nào phát tiết, nước mắt cũng không đủ xóa đi nỗi bi thương này, khiến cho bi thương ở trong thân thể hắn trầm lắng, biến đổi âm thanh. Bị phong ấn ở trong sông dài thời không không phải là tử vong, diệt thánh có thể mở ra, ta cũng có thể. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chậm rãi nặng nề. Sau khi ngẩng đầu, hắn lập tức bạo phát tu vi. Hắn thử vô số thủ đoạn, thử trong thời gian rất lâu, thậm chí thử đi điều khiển ý huyền diệu của bản nguyên Vĩnh Hằng, lại chỉ phát hiện là theo hoa Vĩnh Hằng biến mất thì huyền diệu bản nguyên Vĩnh Hằng cũng ảm đạm xuống, giống như biến mất. Dường như sinh mạng chính là ngọn nguồn tồn tại của bản nguyên Vĩnh Hằng. Không có hoa Vĩnh Hằng, tinh không mặc dù sáng ngời, nhưng ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần ra lại không có sinh mạng thứ hai. Bản nguyên Vĩnh Hằng cũng yên lặng biến mất. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không buông tha. Hắn lại thử, cho đến sau vô số lần mệt mỏi, kiệt lực, nhưng hắn vẫn khó có thể mở ra sông dài thời không. Thậm chí là chính bản thân hắn cũng không biết làm thế nào để mở ra sông dài thời không. Trong sự cay đắng, Bạch Tiểu Thuần cũng không tuyệt vọng, hắn nhắm mắt lại, lại mở ra, trong mắt lộ ra vẻ kiên định vô cùng. Cảnh giới chúa tể không có cách vào mở ra. Như vậy, nếu ta có thể trở thành cảnh giới vĩnh hằng, nhất định là có thể. Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng thì thào. Hắn biết cảnh giới vĩnh hằng không phải chỉ có dung hợp hoa vĩnh hằng là có thể. Bạch Tiểu Thuần cùng nghịch phàm đánh một trận, nắm giữ sơ bộ ý huyền diệu bên trong của nguyên vĩnh hằng hóa thành. Hắn có thể cảm giác được nhất định còn có biện pháp khác để thành tựu vĩnh hằng. Bản nguyên vĩnh hằng tồn tại ở trong vạn vật, tồn tại trong bất kỳ một đạo bản nguyên nào. Hiện tại mặc dù ảm đạm không thể cảm nhận, nhưng nếu vạn tộc thức tỉnh, tinh không lại xuất hiện sinh mạng cùng tộc quần, một lần nữa tu đạo, theo sinh mạng xuất hiện, theo tu sĩ xuất hiện, thì bản nguyên vĩnh hằng có thể lại hiện ra. Nếu như còn chưa có xuất hiện, như vậy ta lại tự nghĩ ra vĩnh hằng vậy. Theo chúng sinh thích từng, theo sinh mạng xuất hiện, cũng sẽ gặp được vạn vật bản nguyên. Nếu như biểu hiện ra một đạo bản nguyên không đủ, ta lại hiểu ra 10 đạo, 100 đạo, ngàn đạo, vạn đạo. Cho đến khi toàn bộ tinh không này, bản nguyên của 108 vạn đạo thế giới tộc quần đều hiểu ra tất cả. Dung hợp tất cả bản nguyên của tinh không, ngưng tụ ra vĩnh hằng. Trong con mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự điên cuồng. Biện pháp này là phương thức duy nhất hắn có thể nghĩ tới vào lúc này. Tiên vực Vĩnh Hằng, quê hương của ta, các ngươi chờ ta một chút, ta đảm bảo với các ngươi. Trong mắt mang theo sự điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn về khu vực tiên vực Vĩnh Hằng biến mất khẽ nói, nhưng hắn lại chấp nhất nói nhỏ giống như một lời thề. Thế gian này có một loại lực lượng ở trên thân, một loại người thì sẽ to lớn không có giới hạn, nhưng ở trên thân một loại người khác thì lại có giới hạn nhỏ. Nó ở trên thân một loại người có thể cường hãn, đi chấn thiên động địa, nhưng ở trên thân người khác thì yếu ớt, chỉ bị chút gió thổi là tắt. Nó có thể cho ý chí sinh mạng trường tồn, cũng có thể trong khoảnh khắc tiêu tan tất cả. Lực lượng này chính là chấp niệm. Từ bên trong sông dài thời không kéo tiên vực Vĩnh Hằng ra, đây là chấp niệm của Bạch Tiểu Thuần. Chấp niệm này mạnh mẽ nặng nề, hóa thành chấp nhất, giống như trở thành thứ giúp Bạch Tiểu Thuần cô độc chống đỡ tất cả tính mạng của mình. Không có vĩnh hằng thì ta sáng tạo vĩnh hằng. Không có bản nguyên, ta lại sáng tạo bản nguyên. Không có sinh mạng thì ta sáng tạo sinh mạng. Bạch Tử Thuần ngẩng đầu, nhìn về phía khu vực tiên vực Vĩnh Hằng biến mất, trong mắt hắn chậm rãi trở nên thâm thúy. Hồi lâu, hai mắt Bạch Tử Thuần nhắm lại che đi sự thâm thúy, hắn ngồi khoanh chân trong tinh không, nơi mà tiên vực Vĩnh Hằng đã biến mất. Năm đó hắn không có cân nhắc qua, vì sao thế giới thông thiên rõ ràng ở bên trong thân thể khôi tổ, nhưng lại có ánh sáng mặt trời tồn tại. Hắn cũng chưa từng suy nghĩ qua, vì sao tinh không đều tối tăm mà tiên vực Vĩnh Hằng lại có mặt trời lên xuống. Cho dù hắn trở thành thái cổ, cũng dường như không ý thức được vấn đề này. Thậm chí lúc là chúa tể, hắn có tư cách đi vạch trần tất cả những điều này, nhưng cùng nghịch phàm đánh một trận khiến hắn không có thời gian đi tìm hiểu. Cho đến hiện tại, ở trong tinh không, trong lòng Bạch Tiểu Thuần đã có đáp án. Thế giới thông thiên cũng tốt, tiên vực Vĩnh Hằng cũng được. Tất cả nhật nguyệt bên trong hoa Vĩnh Hằng này đều là mẹ Vĩnh Hằng huyễn hóa ra, bởi vì sinh mạng thì cần có ánh sáng mặt trời. Bạch Tiểu Thuần thì thào khẽ nói, lúc hai mắt mở ra, mắt trái của hắn tản ra ánh sáng mãnh liệt, từ từ cuối cùng giống như hóa thành một mặt trời sáng chói. Ánh sáng của con mắt trái này đến từ chính mắt mặt trời bên trong nhân tổ biến. Bạch Tiểu Thuần năm đó tu luyện ra, hiện tại hắn ở trong cảnh giới chúa tể, bạo phát ra vô hạn. Ở trong một chớp mắt khi tản ra ánh sáng này khuếch tán về toàn bộ tinh không, tràn ngập 108 vạn giới trong tinh không. Cuối cùng sau khi hội tụ vào từng chỗ, hình thành nên từng quầng sáng cực lớn cho đến khi chúng ngưng tụ trở thành mặt trời. Đây là 108 vạn giới, đồng thời bọn chúng đều là con mắt trái của Bạch Tiểu Thuần. Mặt trời xuất hiện, trong nháy mắt tinh không thay đổi khác thường. 108 vạn đống đổ nát này cũng vào giờ phút này, giống như rung động. Còn không kết thúc, ở trong một chớp mày, con mắt phải của Bạch Tiểu Thuần cũng tản ra ánh sáng. Tia sáng ôn hòa, đó là con mắt mặt trăng. Ở trong 108 vạn giới có mặt trời, làm sao có thể thiếu mặt trăng? Và giờ phút này, 108 vạn cái mặt trăng cũng được ngưng tụ ra. Từ nay về sau, thay thế nhật nguyệt, ở trong vạn giới tinh không này, có đêm tối cũng có ban ngày, có ánh sáng mặt trời, lại có cả ánh trăng. Nhật nguyệt của tiên vực Vĩnh Hằng là do mẹ Vĩnh Hằng từ hư ảo sáng tạo ra. Hiện tại tinh không có nhật nguyệt, bọn chúng không phải là hư ảo, là tồn tại chân thật, là hai mắt của Bạch Tiểu Thuần. Có nhật nguyệt, có đen trắng, cần có hạt giống tính mạng. Trong tiếng thì thào của Bạch Tiểu Thuần, thân thể hắn từ từ bất động nhưng lại có sinh cơ hóa thành hạt giống từ bên trong thân thể nhẹ nhàng tản ra. Ở trong 108 vạn giới tinh không này giống như dẫn dắt, chôn xuống thật sâu. Bạch Tiểu Thuần vẫn ở chỗ cũ khoanh chân, hắn giống như sẽ không lại đứng lên, vĩnh viễn bảo vệ ở quê hương biến mất, nhưng ánh mắt tràn ngập tinh không. Bóng dáng của hắn cũng ở bên trong tinh không này, bất kỳ một nơi nào đều có thể tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng năm từng tháng, thay thế nhật nguyệt trong tinh không vạn giới, khiến cho mọi chỗ đổ nát này dần dần xuất hiện dấu hiệu sống lại. Mơ hồ xuất hiện sức sống, hạt giống do Bạch Tiểu Thuần chôn xuống cũng từ từ dung hòa tẩm bộ cả thế giới. Cho đến trải qua 10 vạn năm, thương hải tan điền, nhật nguyệt biến thiên, một trận đánh năm đó đã trôi qua rất lâu, ở trong dòng sông lịch sử không có nhân chứng nào, hóa thành một phần của hư vô. Hình như ngay cả bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng trở thành quá khứ không ai biết đến, không ai ghi nhớ. 108 vạn linh vực Vĩnh Hằng đổ nát đều biến hóa, ở trong nhật nguyệt, ở dưới mưa gió, ở trong sức sống của Bạch Tiểu Thuần tẩm bổ, mọi chỗ kiến trúc hải cốt này đã trở thành tro bụi, theo năm tháng trôi qua mà biến mất. Cho đến có một ngày, một thế giới đã từng đổ nát trong đó xuất hiện loại sinh vật đầu tiên trong tinh không. Chính xác mà nói, sinh vật này quá nhỏ, mắt thường không cách nào nhìn thấy được, thậm chí ngay cả thần thức cũng phải rất nghiêm túc chăm chú mới phát hiện ra sự tồn tại của nó. Đây là một loại sinh mạng vô ý thức, vô cùng yếu ớt, nhưng nó lại vô cùng dồi dào. Hình như bọn chúng xuất hiện là bởi vì ánh sáng mặt trời soi sáng. Từ từ không chỉ có một giới như vậy, mà 108 vạn giới này lục tục đều xuất hiện những sinh mạng rất nhỏ. Bọn họ hình như không cố hình định dạng, thậm chí là không nói rõ được dáng vẻ, chỉ có thể cảm nhận bọn chúng sinh ra cùng tồn tại. Thậm chí là ngay cả năm đó tiên vực Vĩnh Hằng, khu vực biến mất, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân tĩnh tọa cũng xuất hiện những sinh mạng rất nhỏ. Bọn chúng sinh ra giống như khiến tinh không yên tĩnh này thay đổi khác thường. Tuy vẫn yên tĩnh nhưng lại có sức sống càng thêm rào rạt và nồng đậm. Nhật nguyệt do hai mắt Bạch Tiểu Thuần hóa thành, lặng lẽ nhìn những sinh vật nhỏ này, nhìn bọn chúng ở trong hơn 10 vạn năm tiếp theo thay đổi thế giới, thay đổi 108 vạn giới đã từng đổ nát, hoặc là đã không nên gọi là đống đổ nát. Hiện tại 108 vạn giới lại giống như thiên địa lúc sơ khai, hoàn toàn không nhìn thấy được hài cốt đã từng xuất hiện. Thậm chí có không ít thế giới ở trong vô số năm tháng mưa gió này đã xuất hiện biển. Cũng không thiếu thế giới xuất hiện núi non, bụi hóa thành bùn đất. Cho đến có một ngày, ở trong biển này xuất hiện loại sinh mạng tảo màu xanh lam, tạo thành từng mảng từng mảng. Bọn chúng lặng lẽ không tiếng động tràn ngập khắp biển, ở thế giới khác nhau lại không hề cùng hình dáng. Mặc dù trong thế giới không có nước biển, thì ở trong đất bùn cũng xuất hiện những sinh mạng cùng loại. Bóng dáng Bạch Tiểu Thuần, ở thời điểm những sinh mạng này xuất hiện, hạ xuống ở trong biển của một chỗ thế giới. Hắn cúi đầu lặng lẽ nhìn nước biển, lúc giơ tay phải lên, từ bên trong nước biển vớt ra những hải tảo màu lam, hai mắt nhắm nghiền. Nhanh, lại rất nhanh thôi. Hồi lâu, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần biến mất. Tảo lam trong tay hắn bay xuống một lần nữa dung nhập vào biển rộng. Trong năm tháng sau đó, những tảo lam cùng sinh mạng cùng loại, bọn chúng thay đổi, đột biến. Chúng thay đổi lên mặt đất, tiến tới thay đổi cả thế giới, khiến cho 108 vạn giới này sức sống càng thêm nồng đậm. Có thế giới bầu trời xanh thẳm, ánh sáng tươi sáng. Có thể nhìn thấy được nhiều đám mây trắng dường như tinh thuần khiến người ta si mê. Có thế giới sấm sét cuồn cuộn, mây đen tràn ngập. Mặc dù uy nghiêm đáng sợ khác thường, nhưng lại đồng dạng, phù hợp với thế giới cùng với sinh mạng tinh thuần của nó. Còn có thế giới mặc dù là một mảnh khô nứt vô cùng nóng bỏng, nhưng ở trong thế giới này cũng có dấu hiệu của sinh mạng tỏa sáng. 108 vạn giới không phải mỗi giới đều là nhân loại. Đây là vô số tộc quần, vô số quy tắc, vô số bản nguyên diễn biến ra, sinh ra từng loại sinh mạng pháp tắc phù hợp với nó. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn mỗi một thế giới này, bóng dáng hắn ở bên trong rất nhiều thế giới, hạ xuống từng cái quan sát. Cho đến khi lại đi qua hơn 10 vạn năm, bên trong mỗi thế giới xuất hiện thể sinh mạng giống như không có xương mềm. Có loại mang theo vỏ, có loại không vỏ, thậm chí hình dáng cũng cổ quái kỳ dị. Có loại đầy đủ tính công kích, có loại lại vô cùng ôn hòa. Càng có không ít loại va chạm một chút thì sẽ biến mất. Nhưng bọn chúng xuất hiện lại khiến cho vạn giới tinh không này, từ trong sự đơn điệu ban đầu, thoáng cái xuất hiện thêm rất nhiều sắc thái. Sau khi bọn chúng xuất hiện, dần dần không biết trải qua bao nhiêu năm, bên trong một chỗ thế giới trong đó trên mặt đất cuối cùng xuất hiện một gốc cây thực vật. Đây là một cây giống như cây cỏ. Thế nhưng, lại khác cây cối bình thường, nó rất nhỏ, chỉ có kích thước bằng cái móng tay. Thậm chí cẩn thận nhìn có thể thấy được trong thân thể nó, giống như là chỉ có ống nhỏ, giống như sợi tóc. Bóng dáng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện bên cạnh gốc cây này. Hắn ngồi xổm người xuống nhìn cái cây trước mặt yếu đuối nhưng lại bền vững kiên cố. Cảm nhận trên người nó tản ra lực sinh mạng, trên mặt hắn lần đầu lộ vẻ tươi cười. Thực sự, nhanh. Thời gian lại một lần nữa trôi qua, thực vật xuất hiện hình như là rạch ra một phân cách nào đó của thời đại. Dần dần thế giới ở mọi chỗ bị màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau, vì thế giới pháp tắc của từng cái khác nhau, do đó hình thành. Vô số cây cối hình như ở trên bản chất tương đồng. Những cây cối này tràn ngập cùng khuếch tán, chiếm biển, chiếm đất, chiếm núi, chiếm tất cả. Ở trong hơn 10 vạn năm tiếp theo, bọn chúng ở dưới ánh sáng mặt trời hình thành sinh mạng yếu ớt, cùng với tảo lam còn có sinh mạng thể mềm, trở thành chủ nhân của một trong vạn giới tinh không. Cho đến một ngày trong biển xuất hiện cá, trên bờ xuất hiện sinh mạng, giống như vừa có thể sinh tồn trong nước lại có thể tồn tại trên đất bằng. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chăm chú, hắn thấy được sinh vật giống như con cóc, lấy hình dạng khác thường của nó ở trong thế giới mọi chỗ lần lượt được sinh ra. Cho đến khi hắn ở trên thảo nguyên nhìn thấy động vật, bóng giác này giống như con rắn mối khiến Bạch Tiểu Thuần hóa thành mặt trời cũng tản ra ánh sáng sáng ngời. Hình như vào giờ phút này tất cả thế giới trong tinh không, linh hồn của tất cả sinh mạng đều đang vang vọng một âm thanh. Lại nhanh. Thời điểm giọng nói lại chuyển ra, thân thể tất cả thực vật đều thư giãn, tất cả động vật đều ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Tất cả những con cá đều dừng lại một chút. Mặc dù rất nhanh, khác thường, này lại tiêu tan, thế nhưng hình như cảnh tượng như vậy ở trong ấn ký tất cả những tồn tại của sinh mạng điều khiển cho bọn chúng mê man. Do đó bản năng lưu lại dấu vết, theo bản năng bọn chúng đi săn bắn cắn nuốt lẫn nhau, ấn ký này hình như cũng truyền thừa xuống tiếp. Thời gian cứ luân phiên trôi qua, lại một lần nữa chuyển động. Có thể 10 vạn năm, có thể 100 vạn năm, có thể lại càng lâu hơn. Vạn giới trong tinh không, sau khi rất nhiều động vật xuất hiện, cuối cùng thì sinh ra loài chim có thể bay lượn bầu trời. Từng con chim kia hình dáng khác nhau, ở trong từng thế giới giang cánh bay lượn. Mà chim xuất hiện thì dường như lại rạch ra một thời đại. 108 vạn giới tinh không dần dần xuất hiện càng nhiều động vật hơn. Những động vật như bởi vì là sinh đẻ bằng bào thai, do đó càng linh hoạt, càng thông minh hơn. Bọn chúng xuất hiện khiến cho toàn bộ tinh không hoàn toàn thức tỉnh. Ở trong 5 tháng vô tận tiếp theo, vạn giới tinh không, vô số tinh vật chọc quần diễn biến ra. Bọn chúng từng người vì sinh tồn mà chém giết, từng người vì sinh mạng truyền thừa đi tranh đoạt. Ở trong mọi chỗ của thế giới này, ở dưới 5 tháng gột rửa cùng đào thải, được bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần luôn luôn để ý. Có một ngày, hắn thấy được một loài sinh vật giống như khỉ, học được cách nhặt khối đá lên để chiến đấu. Vì cầm lấy khối đá dễ hơn, bọn chúng từ từ không có dùng hai tay không nữa. Hai chân chạy nhanh, lại giống như tập tễnh, đứng lên. Một khắc kia, ánh sáng trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, mạnh nhất từ trước tới nay. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, quần thể sinh mạng này học được dựa vào hai cái đùi chạy nhanh. Bọn họ quần cư, bọn họ săn bắn, bọn họ nhìn thấy được tia chớp trên bầu trời thì sẽ sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy được tình cảnh tia chớp rơi vào trên cây to, thiêu đốt, lúc ấy càng đặc biệt sợ hãi. Nhưng sau khi sử dụng vũ khí đơn giản bằng học được, ở trong 5 tháng tiếp theo, bọn họ trở thành bá chủ của mảnh thế giới này. Sinh mạng quần thể tương tự cùng bọn họ, ở mỗi một giới đều có. Lục tục thì ở trong những 5 tháng tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần thấy được bên trong 108 vạn giới, có nơi sinh vật tương tự cùng hầu tử diễn biến, có nơi lại là do chim diễn biến ra, có nơi là sinh mạng do nham thạch hình thành diễn biến, còn có dường như là thể sinh mạng ở trong không khí ngưng tụ ra. Vô số loại, vô số tộc quần, ở trong từng thế giới này, ở dưới từng quy tắc, chậm rãi trổ hết tài năng. Trong quá trình này, Bạch Tiểu Thuần không phải chỉ là nhìn. Hắn mặc dù không có dẫn dắt những tộc quần sử dụng vũ khí, nhưng lại dẫn dắt bọn họ thiêu đốt cành cây mang đi, trở thành một mồi lửa của tộc quần. Hắn dẫn dắt những tộc quần chim bay này học được lợi dụng lực lượng của gió. Hắn lại dẫn dắt những sinh mạng nham thạch nắm giữ được ý thức xây dựng. Bóng dáng của hắn ở trong quá trình mỗi một tộc quần diễn biến lại phát triển đều tồn tại. Đi dẫn dắt đơn giản, đi dẫn dắt trí tuệ của bọn họ. Cái gì là trí tuệ? Trong đêm tối, Bạch Tiểu Thuần đứng trên một ngọn núi nhìn trong sơn cốc phía dưới, một chỗ cực lớn bị lửa thiêu đốt. Bốn phía xung quanh có một đám người không ngừng hoan hô. Bọn họ ăn mặc da thú đơn giản, phát sầm thanh cũng tràn ngập sự hoang dã. Nhưng thời điểm bọn họ nhìn chằm chằm vào đống lửa lại lộ ra vẻ vui mừng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần chìm vào suy nghĩ. Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần bỗng giơ tay lên, chỉ một cái về phía đống lửa. Nhất thời đống lửa này chợt cuồng bạo, thiêu đốt kịch liệt, khiến cho đám người bốn phía chung quanh đều phát ra tiếng kêu sợ hãi kinh ngạc, tất cả lùi về phía sau. Mỗi một người ở trong sự run sợ này giống như muốn cách xa nơi đây. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một người dã nhân trong đó chỉ vào đống lửa, giọng điệu gấp gáp, đồng thời còn mang theo cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Giọng nói của hắn đã khiến cho các dã nhân khác chú ý, tất cả đều dừng động tác nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy được ở dưới ngọn lửa kia bạo phát, trong ngọn lửa tự nhiên xuất hiện một bóng dáng. Bóng dáng kia, mặc dù bọn họ không nhận biết, nhưng mặc trường bào, có tóc dài vô cùng cao lớn, đứng ở trong ngọn lửa, dường như nhìn về phía xa. Đây chính là bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thờ khắc này, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào những dã nhân này. Hắn muốn biết, những nhân loại nguyên thủy này, khi nhìn thấy được bóng người trong ngọn lửa, họ sẽ làm như thế nào? Rất nhanh, dã nhân chung quanh ngọn lửa kinh ngạc kêu lên từng hồi. Người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của ngọn lửa, đột nhiên hướng về phía ngọn lửa đang cháy quỳ xuống lạy, toàn thân nằm rạp trên mặt đất, giống như bỏ qua tất cả sự chống lại, trong mắt lộ ra một sự sùng bái giống như cuồng nhiệt. Rất nhanh, theo hành động của hắn, tất cả dã nhân bốn phía xung quanh đều noi gương. Ở dưới sự cuồng nhiệt của bọn họ, trong mắt Bạch Tiểu Thuần có phần hiểu ra, bóng người bên trong ngọn lửa kia cũng từ từ mơ hồ cho đến khi biến mất. Nhưng trong nháy mắt khi biến mất, ánh sáng ngọn lửa này chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Loại cảm giác mênh mông này khiến cho tất cả dã thú trong dãy núi đều run rẩy sợ hãi. Trong thời gian kế tiếp, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được tộc quần dã nhân này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía ngọn lửa trước sau đều mang theo sự kính nể e sợ. thậm chí mỗi lần săn bắn trở về đều muốn là đưa một ít thực vật chân quý nhất vào bên trong ngọn lửa, nhìn ngọn lửa thiêu đốt những thức ăn này thành tro. Sau đó sự cuồng nhiệt trong mắt bọn họ càng thêm nồng đậm, ở chung quanh ngọn lửa lần nữa nằm rạp xuống giống như cúng bái. Thậm chí người dã nhân đầu tiên nhìn thấy được bóng người bên trong ngọn lửa nằm rạp xuống cúng bái, sử dụng một ít chất lỏng thực vật vẽ sơ qua ở trên người thành bức tranh bóng dáng cái người trong ngọn lửa. Sau đó địa vị của hắn bên trong tộc quần này thoáng cái đã trở nên khác biệt. Từng cảnh tượng như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần có xúc động lớn lao. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, trí tuệ mở ra chính là sức tưởng tượng. Tưởng tượng là khối đá có thể trở thành vũ khí, tưởng tượng ngọn lửa có thể dùng xua tan bóng tối, tưởng tượng sự vật không tồn tại, tưởng tượng là có thần linh tồn tại, đi thờ cúng, thậm chí làm đồ đằng. Bởi vì có sức tưởng tượng cho nên mới có hành động, mà tất cả ngưng tụ ở chung một chỗ chính là trí tuệ nảy sinh. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị, hắn nhìn tộc quần này hồi lâu, hai mắt nhắm lại. Lúc mở ra, hắn đã ở một thế giới khác. Ở nơi đó, hắn mở ra bước chân, sức tưởng tượng để dẫn dắt vô số tộc quần. Thời gian lại trôi qua. Ở dưới sự dẫn dắt và mở ra của Bạch Tiểu Thuần, sau khi các tộc quần ở 108 vạn giới được mở ra sức tưởng tượng, sau khi tin tưởng trong trời đất này tồn tại lực lượng không thể tưởng tượng nổi, ở dưới bất chi bất giác, Bạch Tiểu Thuần đã trở thành thần linh của vô số tộc quần. Ở trong tiến trình vô số tộc quần này phát triển, thậm chí có thể nói từ trong quá trình tính mạng bản nguyên của bọn họ sinh ra, ấn ký này từng đợt một đã in vào linh hồn, điều khiển bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần trong đó, không có chỗ nào là không có mặt. Gần như tất cả tộc quần đều có bức tượng của hắn, đều cúng bái đối với hắn. Có nơi coi hắn thành mặt trời, có nơi thay hắn là chúa tể ánh sáng, có nơi coi hắn là thiên thần. Hắn ở trong vô số tộc quần này có vô số cái tên, có nơi gọi hắn là mặt trời, có nơi gọi hắn là vạn năng, có nơi gọi hắn là phụ thần, nham tổ, phong linh. Đồng thời theo tộc quần từng thế giới đều dưới 5 tháng này không ngừng phát triển cùng lớn mạnh, sau khi thực sự trở thành sinh mạng chủ đạo đỉnh phong duy nhất của từng thế giới thì văn minh xuất hiện. Mỗi một thế giới văn minh vì quy tắc khác nhau, có nơi xây dựng thành trì hợp thành quốc gia, có nơi lại hình thành gia tộc, có nơi lại là tồn tại một mình, có nơi đánh chiếm bầu trời bao quát mặt đất, có nơi lại sinh tồn trong lòng đất, vân vân. Vô số văn minh các loại ở bên trong tinh không này liên tục nở rộ ra. Nhưng bất luận là người của tộc quần, người của văn minh đều không hẹn giống nhau. Sau khi phát triển đến mức độ này, bản năng muốn tới gần thần linh của bọn họ, từ đó thu hoạch được lực lượng thần bí, muốn đi tới tồn tại giống như trở thành thần linh vậy. Đối với tất cả những điều này, sau khi Bạch Tiểu Thuần suy tư, bóng dáng của hắn lần nữa hạ xuống, đối với toàn bộ vạn giới tinh không tiến hành một lần dẫn dắt cùng mở ra cuối cùng. Hắn hóa lý niệm tu hành, rồi thành hạt giống vẩy ra khắp toàn bộ tinh không. Dần dần qua rất nhiều năm sau, trong các thế giới các tộc quần bắt đầu xuất hiện người có đầy đủ lực lượng thần bí. Giờ phút này, thế hệ tu chân mới của tiên vực Vĩnh Hằng được sinh ra. Sau khi tiến hành một lần dẫn dắt cuối cùng này, Bạch Tiểu Thuần không tiếp tục để ý tới vô số tộc quần trong vạn giới tinh không nữa. Hắn vẫn ngồi khoanh chân ở nơi năm đó tiên vực Vĩnh Hằng biến mất. Nơi đây cũng ở dưới vô số năm tháng, ở dưới sự vô ý của Bạch Tiểu Thuần, dần dần hình thành một mảnh đại lục. Ngồi ở chỗ này, Bạch Tiểu Thuần từ từ nhắm hai mắt lại. Thân thể hắn trong năm tháng lâu dài không có di chuyển, giống như đã hóa thành một bức tượng. Ở trong khởi nguồn cùng quật khởi sinh mạng chưa từng có, Bạch Tiểu Thuần không cảm nhận được ý huyền diệu của bản nguyên Vĩnh Hằng xuất hiện. Hình như, theo hòa Vĩnh Hằng chìm vào sông dài thời không, thì bản nguyên Vĩnh Hằng ảm đạm đã không cách nào tìm kiếm lại. Hoặc là đã biến mất. Sáng tạo sinh mạng, sau đó chính là cảm ngộ bản nguyên. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần khẽ nói thầm, thần niệm của hắn chớp mắt khuếch tán ra, dung nhập toàn bộ tinh không. Từ 108 vạn giới này, từ trong vô số sinh mạng quật khởi hình thành ra quy tắc, bắt đầu cảm ngộ của hắn. Năm đó hắn lấy mở ra ánh sáng cho toàn bộ tinh không thành đạo, thành tựu chúa tể. Hắn giờ phút này đã hoàn thành được điểm này. Thậm chí không chỉ mở ra ánh sáng tinh không còn làm cho tinh không một lần nữa ngập tràn sinh mạng. Thế nhưng, Bạch Tiểu Thuần không có lưu ý tới tu vi của mình. Trong đầu của hắn chỉ có một phương hướng là cảm ngộ tất cả bản nguyên của vạn giới tinh không, ngưng tụ, dung hợp lại với nhau, tự nghĩ ra vĩnh hằng. Các ngươi chờ ta một chút, rất nhanh thôi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần khẽ nói, thần niệm khuếch tán ra, tâm thần chìm đắm ở trong cảm ngộ, ý thức dần dần trở thành một phần của tinh không. Thời gian một lần nữa trôi qua, lần này không phải 10 vạn năm, 100 vạn năm mà càng lâu hơn, đã lâu đến mức khó mà đi tính toán, bởi vì Bạch Tiểu Thuần vốn dốt toán. Đã lâu đến mức ở trong 108 vạn giới tinh không này, Bạch Tiểu Thuần đã trở thành lịch sử, chỉ có trong điển tịch cổ xưa mới có một ít ghi chép về hắn. Đồng thời, theo từng đời sinh mạng xuất hiện, bọn họ đối với truyền thuyết lâu đời đã không tiếp tục tin tưởng nữa, bọn họ tin tưởng chính là lực lượng do mình tu luyện được. Năm đó Bạch Tiểu Thuần chỉ là bỏ hạt giống, hiện tại toàn bộ tinh không tu chân giới của vô số tộc quần cũng theo năm tháng trôi qua, sửa cũ thành mới, sáng tạo ra vô số công pháp, thần thông, pháp môn, tu chân giới phồn vinh, chiến tranh cũng bạo phát, tất cả đều đang thúc đẩy tu chân giới phát triển. Cho đến khi trải qua vô số năm tháng, sau khi vô số hạng người thiên tư tuyệt luân sử dụng cả đời của bọn họ đi thí nghiệm, sau khi tổng kết tất cả những con đường sai lầm, ở ngày này một tu sĩ đạp lên vai người đi trước, nhảy lên một cái trở thành vị thiên tôn đầu tiên trong toàn bộ 108 vạn tộc quần trong tinh không. Sau khi thăng cấp, theo ý chí của thế giới chỗ hắn tán thành, hắn bước vào đỉnh phong, khai sáng hành động vĩ đại mà giới tu chân thế hệ chưa từng có ai. Hắn nỗ lực đột phá chỗ thế giới tộc quần của mình, muốn bước vào tinh không, nhưng lại dùng hết sức lực đến cuối đời vẫn thất bại. Từ từ thế giới mọi chỗ bên trong mỗi tộc quần liên tục có cường giả thiên tôn được thăng cấp. Toàn bộ tu chân giới trong tinh không cũng theo đó mà tiến vào thời đại của thiên tôn. Gần như tất cả cường giả thiên tôn, bọn họ cả đời này đều mộng tưởng để muốn bước khỏi thế giới của mình, đi vào tinh không, bọn họ có thể nhìn thấy được nhưng lại không cách nào chạm đến. Bọn họ tin tưởng biện pháp đột phá thiên tôn chính là ở trong tinh không, chỉ là không có bất kỳ thiên tôn nào thành công. Một vị kinh diễm tuyệt luân khác cũng chỉ là đi tới điểm cuối của trời cao, chỉ nửa bước bước vào tinh không mà thôi. Cho đến sau rất nhiều năm, sau khi các tộc quần cũng có mấy vị thiên tôn, thậm chí càng nhiều hơn, cuối cùng vị thái cổ thứ nhất ra đời. Đó là một lão già, ở trong nháy mắt khi tu vi đột phá, tiếng cười của hắn truyền khắp thế giới. Vô số tu sĩ bên trong thế giới của hắn chấn động, cùng cuồng nhiệt. Lão nhân này cũng phóng lên không trung, đứng trên trời cao, trong mắt hắn tràn đầy kích động. Ta, Tư Mã Nam, cuối cùng đột phá. Cảnh giới này chính là trong truyền thuyết cảnh giới thái cổ. Lão nhân này ngửa mặt lên trời cười to, thân thể thoáng lắc một cái, trực tiếp bước lên điểm cuối của trời cao. Thời điểm nhìn tinh không, hắn càng phấn chấn cất bước, lại trực tiếp bước vào tinh không. Tinh không, tinh không. Lão già đứng trong tinh không toàn thân đã phấn chấn đến cực hạn, nhất là bên trong hai mắt hắn càng lộ ra dã tâm. Hắn nhanh chân đến xem tinh không này, hắn muốn đi tìm kiếm bên trong tinh không, ngoại trừ thế giới của bọn họ còn có thế giới khác hay không. Lại như vậy, theo hắn rời đi, theo bóng dáng của hắn, ở trong năm tháng tiếp theo xuất hiện từng thế giới khác, tu chân giới nghênh đón thời đại của tinh không. Là một người thái cổ đầu tiên, Tư Mã Nam ở trong tinh không này đi hơn ngàn năm, hắn vượt qua hơn 10 giới, dựa vào tu vi cường hãn trực tiếp nô dịch, chỉ là không có biện pháp mang đi, cũng không thể khiến cho tộc quần, bạn đồng hành của mình hạ xuống. Vì vậy, sau khi cướp đoạt tài nguyên dồi dào của 10 giới tộc quần này, hắn rời đi, bắt đầu một hành trình mới. Mà sau khi trải qua 10 giới, tâm tư của Tư Mã Nam cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng phía sau sự bình tĩnh này lại là sự tự tin mãnh liệt đến đỉnh điểm. Hắn tin tưởng mình ở trong tinh không này đã đứng ở đỉnh phong tuyệt đối, trừ phi có thái cổ thứ hai xuất hiện, nếu không hắn chính là người mạnh nhất trong mảnh tinh không này. Vô địch có đôi khi thực sự rất tịch mịch. Tư Mã Nam thở dài, ngồi khoanh chân ở trên thân một thanh kiếm xương khổng lồ trong tinh không này, đi về phía trước, tìm kiếm thế giới tiếp theo. Bỗng nhiên hắn chợt ngẩng đầu, từ phía xa nhìn về hướng của một mảnh tinh không. Nơi đó hình như có triệu hoán gì đó thì phải. Tư Mã Nam nhíu mày, là lần đầu tiên hắn ở trong tinh không cảm ứng như vậy. Sau khi trầm mặc một lát, tự tin đối với tu vi khiến cho hắn cười lạnh một tiếng. Cuối cùng hắn thay đổi phương hướng, lao thẳng đến phương hướng hình như chuyển ra triệu hoán này. Xem là vật gì, dám triệu hoán cả lão phu. Tư Mã Nam ngẩng đầu, trong thần sắc mang theo sự ngạo nghễ cùng lạnh lùng. Theo hắn đi về phía trước, thời gian trôi qua. Sau khi một giáp năm tháng trôi qua, Tư Mã Nam cũng do dự. Hắn phát hiện nơi chuyển đến triệu hoán này tự nhiên lại xa như vậy. Rốt cuộc là cái gì? Tư Mã Nam nhíu mày. Hiện tại hắn cũng đã nhận thấy được có điểm không thích hợp. Chính xác mà nói thì không thích hợp ở đâu. Không phải ở đâu đang kêu gọi hắn, mà là từ sâu bên trong linh hồn hắn phát sinh sự thu hút nào đó, hình như đang thúc giục hắn tới gần. Sau khi trầm ngâm một hồi, Tư Mã Nam vẫn tin tưởng vào tu vi của mình, vì vậy không chút do dự triển khai tốc độ cao nhất lao đi. Vì hắn cách nơi chuyển đến triệu hoán này không phải quá xa, cho nên sau khi lại qua một giáp thời gian, cuối cùng một ngày, Tư Mã Nam thấy được tinh không phía xa, tự nhiên tồn tại một chỗ đại lục. Nơi quỷ quái này lại là một mảnh thế giới sao? Ánh mắt Tư Mã Nam lóe lên, cười lạnh. Hai giáp ở trong linh hồn không ngừng truyền ra khát vọng cùng thúc giục, khiến cho hắn đã rất phiền não. Lúc này thần thức hắn tản ra. Sau khi quan sát, hắn xác định ở đây không có nguy cơ gì, vì vậy thoáng lắc một cái trực tiếp hạ xuống đại lục này. Sau khi bước vào đại lục, Tư Mã Nam lập tức kinh ngạc. Ở chỗ này, hắn không cảm nhận được bất kỳ sinh mạng nào. Bốn phía xung quanh là một mảnh hoang vắng. Nhưng sau khi hắn tiến vào đại lục này, khát vọng bên trong linh hồn truyền ra càng mãnh liệt hơn. Điều này khiến cho Tư Mã Nam có chút do dự. Chỉ là tốn thời gian hai giáp đi tới nơi này, hắn làm sao có thể nhìn cũng không nhìn mà đã rời đi. Lúc này trầm mặc một chút, trong mắt hắn lộ ra hàn quang. Hắn thoáng lắc người, theo linh hồn mình khát vọng lao thẳng đến nơi sâu bên trong đại lục này. Sau một hồi lâu, hắn thấy được phía xa xuất hiện một ngọn núi. Chính xác mà nói đây là ngọn núi duy nhất trên mảnh đại lục này. Hắn còn nhìn thấy ở trên ngọn núi kia, cuối cùng lại có một bức tượng đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Sau khi thấy được bức tượng kia, trong chớp mắt toàn thân Tư Mã Nam chấn động mãnh liệt, hít thở dồn dập, trong đầu hắn còn dâng lên tiếng nổ lớn ngập trời. Bức tượng kia. Lúc này linh hồn Tư Mã Nam đang run rẩy, giống như hải tử thấy được phụ thân. Cuối cùng khiến cho bản thân Tư Mã Nam không có cách nào khống chế, trực tiếp hướng về bức tượng này quỳ lạy xuống. Trong lòng hắn dâng lên sóng lớn ngập trời, hắn nhận ra bức tượng này. Ở bên trong tộc quần của hắn, thậm chí bên trong 10 tộc quần khác, hắn đều chú ý tới. Ở trong một truyền thuyết từ vô số năm trước, truyền thuyết này hiện tại đã không có bao nhiêu người biết đến, thậm chí cho dù biết thì cũng đều cho rằng là thần thoại mà thôi. Cho dù là hắn cũng từng cho là như vậy. Cho đến khi ở trong 10 giới đều thấy được đoạn miêu tả có liên quan đến vị thần linh này, hắn cảm giác có điểm không thích hợp. Nhưng dù sao đã quá lâu, vì vậy hắn chỉ nhớ ở trong lòng. Cho đến hiện tại khi thấy được bức tượng, tất cả ký ức của hắn đều hiện lên. Nhất là sóng dao động đến từ linh hồn, khiến cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ, truyền thuyết kia hoàn toàn là sự thật. Bức tượng trước mắt này không phải do bất kỳ một tộc quần nào khắc lên đặt ở chỗ này. Tu vi cùng linh hồn của Tư Mã Nam cảm nhận đều đang nói cho hắn biết một sự thật. Bức tượng kia vẫn còn sống. Tu vi của hắn ở trước mặt bức tượng kia căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí là hắn theo bản năng cảm nhận được, chỉ cần một ý niệm của đối phương thì đừng nói là mình, sợ rằng tộc quần của mình, thậm chí toàn bộ tinh không cũng có thể bị xóa đi trong nháy mắt. Bởi vì đối phương chính là trong truyền thuyết của hắn cùng với 10 thế giới hắn biết. Từ thời kỳ viễn cổ, tồn tại vật vạn vật bản nguyên, thần Thái Dương là tổ của tất cả tộc quần. Ta nhìn thấy thần linh. Tư Mã Nam run rẩy quỳ ở đó giống như tổ tiên của hắn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Tư Mã Nam không có trở về, sau khi hắn nhìn thấy được bức tượng của Bạch Tiểu Thần là giống như nhìn thấy được thần chi. Hắn lựa chọn bảo vệ chỗ này, hắn còn xem nơi đây trở thành một nơi thần thánh duy nhất trong toàn bộ tinh không. Thậm chí hắn phát hiện ở chỗ này tu hành hình như đều sẽ huyền diệu hơn so với bất kỳ chỗ nào khác. Nhất là thời gian ở đây trôi qua hình như không giống với bên ngoài. Tư Mã Nam càng kích động lại nhìn về phía bức tượng Bạch Tiểu Thuần một lần nữa quỳ bái. Ở trong 5 tháng sau này, hắn lại ở trong nơi đây cúng bái bảo vệ Bạch Tiểu Thuần, đồng thời toàn thân hắn cũng bình tĩnh trở lại. Chỉ là cho dù bình tĩnh lại, mỗi lần hắn nhìn về phía bức tượng Bạch Tiểu Thuần, trong mắt vẫn vô cùng cuồng nhiệt. Lại như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần 108 vạn giới tinh không xuất hiện vị thái cổ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thời đại tinh không đến khiến cho mỗi tộc quần cũng dần dần có thái cổ xuất hiện. Mặc dù không phải mỗi một thái cổ đều sẽ lựa chọn bước vào tinh không du lịch, nhưng vẫn có không ít cường giả thái cổ ngao du tinh không. mặc dù không cách nào làm được giống như Tư Mã Nam khi không có vị thái cổ thứ hai quét ngang từng thế giới, thế nhưng những cường giả thái cổ đó cũng lục tục xuất hiện, vẫn nóng lòng mong mỏi đi vào tinh không nhìn mọi giới trong cuộc đời trước đó mà bọn họ chưa từng thấy qua. Vì vậy ngoài Tư Mã Nam ra, xuất hiện cường giả thái cổ thứ hai cảm nhận được khát vọng từ linh hồn. Dáng vẻ của hắn khác với Tư Mã Nam, toàn thân thoạt nhìn chính là một khối nham thạch cực lớn. Sau khi đến đây, sau khi nhìn thấy bức tượng của Bạch Tiểu Thần, hắn cũng run rẩy, dường như chấn động cúng bái. Dần dần người thứ ba, thứ tư, thời điểm cường giả thái cổ khi phát hiện ra chỗ Bạch Tiểu Thần đã vượt quá 20 người, thần thoại viễn cổ có liên quan cũng theo người từ chỗ Bạch Tiểu Thần này rời đi mà truyền khắp toàn bộ tinh không. Từ từ càng lúc càng nhiều thế giới biết tới sự tồn tại của Bạch Tiểu Thần, càng lúc càng nhiều tu sĩ bắt đầu lật đặt lật xem sách cổ, tìm được miêu tả trong sử sách, càng lúc càng nhiều thế giới bắt đầu ở trong sự giao lưu phát hiện bóng dáng của đối phương không chỉ xuất hiện trong thế giới của mình. Khi bọn họ ý thức được vô số thế giới trong tinh không này cuối cùng đều lưu truyền một truyền thuyết giống như nhau, trong lòng mỗi tu sĩ đều chấn động không thể nào tăng thêm được nữa. Thần Thái Dương, Tiên Ánh Trăng, Chúa Sáng Thế, Phong Linh, Nham Tổ, Đấng Toàn Năng, mỗi một cách xưng hô này được ghi lại trong lịch sử tộc quần không giống nhau, sau khi lần nữa nhảy ra mang đến chấn động giống như gió bão, quét ngang vô số tộc quần trong toàn bộ tinh không. Thần linh thực sự tồn tại, là hắn sáng lập ra thế giới, hắn sáng lập ra sinh mạng, còn hắn mở ra cả giới tu chân. Từng cảnh tượng giống như truyền thuyết thần thoại sau khi trở thành hiện thực khiến cho giới tu chân chấn động, khiến cho càng lúc càng nhiều cường giả thái cổ giống như hành hương đi tới chỗ đại lục này, ở đây cảm nhộ ánh sáng từ bức tượng Bạch Tiểu Thuần hóa thành, cảm nhận sự thần thánh ở đây, thậm chí là lấy chuyện có thể đi tới nơi này để làm vinh quang của đời mình. Cùng lúc đó cách gọi của Bạch Tiểu Thuần cũng lại có thêm một cái, là nguyên của tinh không. Loại truyền thuyết cùng thuần thoại trùng điệp giống như gió bão này ở trong năm tháng sau đó trước sau không tiêu tan. Theo Tư Mã Nam về đất cũ, theo từng vị thái cổ mang đã từng tự bạo, tự phát bảo vệ Bạch Tiểu Thuần già đi, thì lại có một đời thái cổ mới đi tới nơi này truy tìm ấn ký trong linh hồn tính mạng bọn họ, theo bản năng muốn tới gần thần linh bảo vệ bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Nhưng tính cách chúng sinh khác nhau, tư tưởng khác nhau, ở bên trong 108 vạn giới này vẫn có không ít cường giả, mặc dù công nhận Bạch Tiểu Thuần tồn tại nhưng lại không có lòng kính sợ, có người muốn thay vào đó ý niệm kiên định, tàn sát thần để trở thành thần tiên. Cách nói này chính là chấp nhất một lòng của bọn họ, mang theo sự chấp nhất như vậy, ở rất nhiều năm sau, ở thời điểm thời đại cổ xưa phát triển đến cực hạn, cuối cùng trong tinh không xuất hiện vị chúa tể thứ nhất. Chúa tể xuất hiện hoàn toàn không giống với thái cổ, sự xuất hiện của hắn trực tiếp chấn động bố cục của tinh không, khiến tộc quần trong toàn bộ tinh không bắt đầu lựa chọn, hoặc là quy thuận, hoặc là chiến tranh và tử vong. Sau khi thu phục hơn một vạn giới tộc quần, thế lực dưới quyền vị chúa tể này đã có thể xưng là mênh mông vô tận, và lúc này hắn làm ra một lựa chọn. Hắn đi tới trung tâm của tinh không, đại lục thần thánh trong truyền thuyết, đứng dưới chân núi bức tượng Bạch Tiểu Thuần, hắn muốn khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Cuộc khiêu chiến này chấn động vô số tộc quần trong toàn bộ tinh không, chỉ là không đợi bọn họ chạy tới để tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này thì tất cả lại đã kết thúc. Từ bên trong ngọc giản, những cường giả thái cổ bảo vệ Bạch Tiểu Thuần ở trên đại lục thần thánh, hình ảnh của một cuộc khiêu chiến này càng lúc càng nhiều tu sĩ nhìn thấy. Bất kỳ kẻ nào sau khi nhìn thấy được trong đầu đều sẽ nổ vang, trầm mặc hồi lâu rồi đứng dậy hướng về phía đại lục thần thánh cúi đầu thật sâu. Hình ảnh trong ngọc giản thân thể vị chúa tể kia bay ra, hóa thành một lưu tinh cầu vồng, lực bản nguyên bạo phát, khí thế đủ để chấn động tinh không. Nhưng ở trong chớp mắt khi đến gần Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần hóa thành bức tượng vẫn không nhúc nhích, nhưng thân thể vị chúa tể kia cuối cùng trực tiếp tan rã, giống như bị xóa đi, lặng lẽ không một tiếng động mà tiêu tan. Không có ai biết đây là lực lượng gì, tất cả những người nhìn thấy được cuối cùng chỉ có thể gọi nó là lực lượng của thần linh. Lại không có người nào dám khiêu chiến thần linh. Cho đến qua đi rất nhiều năm, theo thời đại chúa tể quật khởi, theo chuyện có liên quan tới thần linh xóa bỏ chúa tể trở thành lời đồn đại, dần dần một vị chúa tể ở trong từng tộc quần, ở dưới ý chí thế giới tán thành cũng lần lượt xuất hiện. Cũng chính vào lúc này, trong rất nhiều chúa tể sinh ra một vị chúa tể chí cường. Đạo của hắn khác với những chúa tể khác, giống như dựa vào sự cắn nuốt, giống như hố đen, khiến bản thân đi tới cực hạn. Hắn trở thành vị tu sĩ thứ hai khiêu chiến thần linh. Hắn muốn cắn nuốt thần linh, tiến tới bản thân mình thành thần. Hắn đến khiến tất cả người bảo vệ toàn bộ đại lục thần thánh hoảng sợ, nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn vị chúa tể mạnh nhất trong thời đại hiện nay chắp tay sau lưng đi từng bước một về phía ngọn núi. Thần linh, ta tin tưởng người tồn tại, nhưng ta càng tin tưởng chính là người chẳng qua là một lão gia hỏa thời kỳ vũ trụ sống sót đến nay mà thôi. Ngươi cần gì phải sống tạm như vậy, không bằng thành toàn cho ta. Chúa tể hở hững mở miệng, ở dưới ngọn núi kia nhấc chân lên đang muốn bước lên ngọn núi. Nhưng vào lúc này toàn thân hắn bỗng nhiên chấn động mạnh, hít thở đột nhiên gấp gáp. Thân thể hắn muốn lùi về phía sau, nhưng không đợi hắn lùi ra thì ở dưới những người bảo vệ bốn phía chung quanh đang ngây người. Thân thể hắn, tất cả mọi thứ của hắn lặng lẽ không một tiếng động mà tiêu tan. Bốn phía chung quanh tịch mịch một mảnh, cảnh tượng như vậy cùng với kết quả vị chúa tể thứ nhất năm đó khiêu chiến trong truyền thuyết lại giống nhau như đúc. Là ở thời điểm tâm thần tất cả người bảo vệ bốn phía xung quanh chấn động, trong đầu trống rỗng, bỗng nhiên bức tượng trên ngọn núi, hai mắt đang nhắm chặt cuối cùng lại mở ra. Sau khi mở ra, tất cả mặt trời bên trong tinh không phát ra ánh sáng mạnh nhất từ trước tới nay, tất cả ánh trăng đồng thời sáng chói. Tất cả chúng sinh của 108 vạn giới, thân thể đều run lên, trong tâm thần dâng lên gió bão kinh thiên. Bên tai bọn họ truyền đến giọng nói trong sự ôn hòa còn mang theo cả tang thương. Là ta sơ sót, niệm lên, thiềm kiếp hiện. Ở trong chớp mắt khi giọng nói này vang vọng, bản thân tất cả thế giới trong tinh không ẩn chứa bản nguyên cùng pháp tắc, nhưng lại không có bị cải biến về hình. Dường như gia nhập vào ý niệm nào đó, khiến cho bất kỳ giới nào, thậm chí toàn bộ tinh không từ giờ khắc này xuất hiện một đạo quy tắc. Đó là quy tắc thiên kiếp. Từ nay về sau, thế gian sẽ có thiên kiếp. Những người khiêu chiến này đi khiêu chiến thiên kiếp chẳng khác nào khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không ngăn cản khiêu chiến, nhưng hắn muốn yên tĩnh cảm ngộ, tùy ý sáng lập thiên kiếp. Còn ở trong nháy mắt khi giọng nói này xuất hiện, tất cả người bảo vệ trên đại lục thần thánh, bóng dáng của bọn họ đều biến mất, xóc huyện trong thế giới đã từng thuộc về bọn họ. Càng vào giờ phút này, chúng sinh thậm chí trong tất cả các điển tịch, miêu tả cùng ký ức liên quan tới Bạch Tiểu Thuần đều bị xóa đi, là giống như Bạch Tiểu Thuần từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trong lịch sử của bất cứ một tộc quần nào. Mà địa phương đại lục thần thánh ở lại cũng mơ hồ, do dần dần không bị tu sĩ phát hiện cùng nhìn thấy được nữa. Từ đó về sau, tộc quần trong tinh không thì vẫn phát triển, người khiêu chiến vẫn tồn tại như cũ, nhưng lời đồn đại có liên quan tới Bạch Tiểu Thuần, thần thoại có liên quan tới nguyên của tinh không lại không có ai có thể nhớ tới. Không ai có thể biết được, tất cả mọi thứ đều như bị xóa đi. Thời gian vẫn từng chút một trôi qua, tất cả mọi thứ về Bạch Tiểu Thuần biến mất trong vạn tộc của tinh không. Ở nơi không có cách nào bị người ta nhìn thấy, ở thiên vực Vĩnh Hằng đã từng biến mất, Bạch Tiểu Thuần vẫn từ từ nhắm mắt, lặng lẽ đi cảm ngộ tất cả bản nguyên trong tinh không. Ngày lại qua ngày, năm lại qua năm. Cho đến có một ngày, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Từ năm đó khi hai mắt hắn khép lại thì đây là lần thứ hai mở ra. Lần đầu tiên chính là khiến cho tinh không xuất hiện thiên kiếp. Lần này là bởi vì hắn đã hiểu rõ tất cả. Chứng kiến khởi nguồn của sinh mạng, sáng lập nhật nguyệt chúng sinh, chín mắt nhìn thấy bóng tối cùng ánh sáng, cảm thụ vạn vật lại trở nên mênh mông, lại trải qua vô số vạn năm cảm ngộ. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này, bên trong hai mắt mở ra, không có thâm thúy, chỉ có là bình tĩnh cùng thuần khiết vô tận. Sạch sẽ giống như không nhiễm một hạt bụi trần, giống như đứa trẻ sơ sinh nhìn tất cả những ngôi sao. Năm đó ta đánh với nghịch phàm một trận đã từng tự hỏi, cái gì là bản nguyên? Vấn đề này cũng là ta cảm thấy phức tạp rất lâu. Hiện tại ta mới hiểu hết, bản nguyên. Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng, bản nguyên vô hình, vô tướng, hình như không tồn tại, đồng thời sáng tạo bao hàm tất cả tồn tại và tất cả diện mạo bên ngoài. Bản nguyên vô thủy vô chung, đồng thời sáng tạo bao hàm tất cả trước sau. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần rất khẽ, nhưng ở trong chớp mắt khi nói ra những lời này, 108 vạn giới trong tinh không đều thoáng bị chấn động. Bản nguyên không có không gian, đồng thời sáng tạo và bao hàm tất cả không gian. Bản nguyên không có thời gian, đồng thời sáng tạo bao hàm tất cả thời gian.

cũng coi như là gặp, vậy lão hủ quả thực đã từng gặp đạo hữu. Lão già chèo thuyền ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, vừa cười vừa nói. Bạch Tiểu Thuần cũng cười, lần đầu tiên khi hắn thấy được lão đầu này, hắn đã biết đối phương là ai. Lão đầu này chính là chủ nhân của Chí Bảo Cát Chảy, cũng chính là sư tôn của đạo Trần cùng với đạo Phàm, đổi tên thành Nghịch Phàm, vì cường giả tọa hóa thành thời gian kia. Không biết đạo hữu tới có chuyện gì? Lão giả chèo thuyền vừa đẻo mái chèo nhỏ vừa nói. Kéo ra một đóa hoa, hoa vĩnh hằng. Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại, nhìn nước sông, khẽ mở miệng nói. Vậy thì ngươi phải lựa chọn thật tốt. Lão giả chèo thuyền nghe vậy cười ha hả một tiếng, nhưng tiếng cười kia truyền ra, Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên hư không chộp một cái, một viên phát tỉnh đan xuất hiện trong tay. Khi nhìn thấy được phát tỉnh đan này, trong nháy mắt tiếng cười của lão giả chèo thuyền thoáng ngừng lại, chợt ngậm miệng. Trong lòng hắn đã phiền muộn, trên thực tế trước đó hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần tiến đến, trong lòng hắn từ lâu đã dâng lên sóng lớn ngập trời. Hắn tự nhiên nhận ra được Bạch Tiểu Thuần, nơi này là sông dài thời không, hắn hóa thành thời gian, biết được mọi chuyện. Thế nhưng hết lần này tới lần khác khi thấy được Bạch Tiểu Thuần, trong mắt hắn, là trên người Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể nhìn thấy được hình ảnh đánh một trận cùng với Nghịch Phàm. Về phần mọi thứ sau đó, hắn cuối cùng không nhìn thấy được. Điều này khiến tim hắn đập thình thịch. Sau khi cẩn thận quan sát, nội tâm của hắn giống như muốn sụp xuống, không cách nào tin tưởng, đồng thời cố nén sự hoảng sợ. Hắn mơ hồ đoán được tu vi của Bạch Tiểu Thuần trước mắt này sợ là đã đến một trình độ không thể miêu tả. Cả đời này của hắn từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới thế gian còn ai đạt được trình độ tới như vậy. Giống như đại năng chí tôn lấy tu vi hiện tại luyện chế ra phát tỉnh đan, cho dù hắn trở thành bước thứ tư cũng không dám tới ăn. Nếu như đan dược khác thì cũng thôi, nhưng phát tỉnh đan loại thuốc này đoạt thiên địa tạo hóa, uy lực to lớn khó có thể hình dung. Tự nhiên sử dụng phát tỉnh đan tới uy hiếp. Không muốn nghe ta không nói nữa, cần gì một lời không hợp liền mượn đan dược ra trừng mắt dọa người. Trong lòng lão già thầm nói, không dám tiếp tục mở miệng. Đầu hắn buồn bực, đảo mái chèo, dần dần ở trong sông dài thời không này đi tới một chỗ khu vực tràn ngập vô số hoa vĩnh hằng. Bên trong một mảnh nước sông này lại có vô số hoa vĩnh hằng. Trên mỗi một đóa hoa vĩnh hằng hình như đều có vết tích cùng hình ảnh của thời gian, có ảm đạm, có rõ nét. Hoa vĩnh hằng có 5 cánh, 5 loại màu sắc, nở rộ bên trong nước sông, tản ra từng trận mùi thơm ngát. Nơi nhị hoa lại là quầng xoáng, mơ hồ có thể nhìn thấy được. Hình như nơi đó có hai con mắt nhắm lại. Thậm chí thi thoảng có thể nhìn thấy được trên mỗi một đóa hoa vĩnh hằng đều có một con rùa nhỏ thường lui tới, bộ dáng chui tới chui lui, nhiều lần dường như quá tham lam muốn ăn đi, cắn một cái cánh hoa. Ở trong rất nhiều hoa vĩnh hằng này, có đã hai đóa hoa nổi bật nhất, mặc dù là trong vô số hoa vĩnh hằng, chúng cũng bị Bạch Tiểu Thuần liếc mắt phát hiện ra. Bên trong sông dài thời gian, vốn chỉ là dựa theo quỹ tích suốt đời của sinh linh, hóa thành vô số đoạn ngắn, nhưng bởi vì bản thân hoa vĩnh hằng đặc biệt, cho nên ở chỗ này lại giống như chạm tới một trình độ nửa bước bước thứ năm, tồn tại vô số khả năng, hình thành vô số hoa vĩnh hằng. Mỗi một đóa hoa đều đại biểu cho một loại số phận. Người lựa chọn cái nào? Lão già chèo thuyền cho tới giờ khắc này mới ho một tiếng mở miệng nói, đồng thời nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ta đều muốn. Bạch Tiểu Thuần nhìn những đóa hoa vĩnh hằng đó chậm rãi mở miệng. Lão già kia theo bản năng muốn trừng mắt, nhưng nghĩ tới tu vi của Bạch Tiểu Thuần cùng với phát tỉnh đan trong tay hắn, lại hít sâu một hơi, cố gắng tự nói với mình phải tỉnh táo. Sau đó hắn cười khổ. Ta không ngăn cản được ngươi, nhưng như vậy có ý nghĩa sao? Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn biết làm như thế thực sự không có ý nghĩa. Lúc này ánh mắt hắn đảo qua trên từng đóa hoa vĩnh hằng này, thực sự giống như lời của lão già chèo thuyền. Bên trong mỗi một đóa hoa vĩnh hằng đều là một khoảng thời gian tiết điểm. Có khí tức là lúc hắn ở Linh Khê Tông, có khí tức là ở Huyết Khê Tông, có khi là hắn ở trong man hoang, cũng có không ít chuyện phát sinh trên tiên vực vĩnh hằng sau khi thế giới thông thiên tan vỡ. Mỗi một đóa hoa đều đại biểu cho những tiết điểm khác nhau, số phận khác nhau. Lựa chọn như thế nào, lấy một đóa hoa nào ra, vậy thì phải xem ở chính bản thân hắn. Lão già chèo thuyền không thúc giục, trên thực tế là hắn không dám giục.

Hắn lớn lên hoàn toàn kế thừa tất cả tính cách của Bạch Tiểu Thuần, giống hệt như Bạch Tiểu Thuần. Ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng này làm mưa làm gió, con rùa đen nhỏ hình như càng cùng hắn là hợp ý hơn. Đơn giản là bỏ qua Bạch Tiểu Thuần, mỗi ngày chạy theo Tiểu Bảo. Nhất định là con rùa đen nhỏ làm hư con của ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài, điều khiến cho hắn cảm thấy khổ não là Tiểu Bảo tự nhiên cũng thích luyện đan. Còn có thành tựu trên phương diện luyện đan, hình như so với Bạch Tiểu Thuần trước đây còn có thiên phú hơn, giống hệt như là phát tình đan, chí huyễn đan, sớm đã bị hắn cân nhắc rõ ràng, thậm chí sửa cũ thành mới, khai phá ra vô số đan dược, khiến Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ biết cười khổ. Về phần Bạch Hạo hiện tại cùng lúc ở bên trong Khôi Hoàng Triều tĩnh tâm, làm bạn bên cạnh sư tôn, truy tìm đại đạo chúa tể của mình. Về mặt khác thì lại thường xuyên bảo vệ Bạch Tiểu Bảo. Sau khi con rùa đen nhỏ và Tiểu Bảo có hai kẻ dở hơi này gặp rắc rối đều do Bạch Hạo len lén đi dập lửa. Hiện tại tất cả yên ổn, hắn đối với nghiên cứu luyện hỏa cũng không có hứng thú lớn như trước nữa. Ngược lại Bạch Tiểu Thuần quá mức quan tâm tới trung thân đại sự của Bạch Hạo. Bạch Hạo bất đắc dĩ, chung quy luôn lấy lý do bảo vệ Tiểu Bảo để từ chối. Sau phải ba lần Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc cẩn thận giao chuyện này cho Bạch Tiểu Bảo. Có thiên phú luyện đan trò giỏi hơn thầy, con rùa đen nhỏ đương nhiên cũng bị gọi qua một bên dự thính. Vì vậy hai kẻ dở hơi này mắt sáng rực lên, nhân sinh hình như có mục tiêu mới. Ở trong sự bình tĩnh cùng với an tường này, Tống Quân Uyển, Hầu Tiểu Muội, Chu Tử Mạch cùng với Công Tôn Uyển Nhi làm bạn, khiến cho tâm tình Bạch Tiểu Thuần trong sự bình thản mang theo ấm áp. Toàn bộ giới tu chân hình như thực sự dựa theo hình dáng hắn tưởng tượng, không có tiếp tục đi đánh đánh giết giết nữa. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một chút tiếc nuối. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đứng trên một ngọn núi sau Khôi Hoàng Thành, nơi đây là chỗ biệt viện của hắn. Thời điểm ánh nắng chiều rơi xuống mặt đất, rơi vào trên người hắn, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía một phương hướng xa xôi. Nên đi vào trong đó. Bạch Tiểu Thuần thì thào khẽ nói, hắn bước một bước về phía xa, biến mất trên ngọn núi. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở một chỗ đại lục, sát biên giới của Tà Hoàng Triều hiện tại. Đang đến gần một chỗ thị trấn tồn tại một ngôi miếu cổ. Miếu cổ này không lớn, trước cửa có hai cây phong. Mặc dù là lá cây đo đỏ cũng hạ xuống, nhưng lúc nhìn lại giống như tốt đẹp vô hạn, khiến người ta không nhịn được trầm mê trong đó. Nhất là lúc này, mặt trời chiều chậm rãi hạ xuống, đang lúc hoàng hôn, toàn bộ bầu trời thoạt nhìn tràn ngập ý thu đỏ. Ánh chiều tà rơi vào trên mái ngói ngôi miếu cổ giống như phủ lên nó một lớp áo cà sa. Cảnh tượng như vậy rất an bình, Bạch Tiểu Thuần đứng trước miếu thờ hai mắt nhắm nghiền. Hắn nghe bên trong miếu thờ truyền ra tiếng niệm kinh. Nó là giọng nói của một nữ tử rất nhẹ nhàng, ẩn chứa sự thành kính, ẩn chứa chấp nhất. Truyền vào trong tai hình như đang kể về những gì đã qua. Ánh chiều tà rơi vào trên người nàng giống như khiến cho nàng cùng hoàng hôn đỏ ở bốn phía chung quanh xung hợp với nhau. Giờ phút này, thời gian hình như vĩnh cửu, gió thu kéo tới thổi tung bay sợi tóc của Bạch Tiểu Thuần, còn thổi bay lên những đám lá phong rơi trên mặt đất, phát ra những tiếng xào xạc, giống như những chiếc lá rụng cũng hiểu được kinh văn, không muốn nữ tử bên trong miếu thờ này một mình niệm kinh, cho nên mượn lực lượng của gió bay lên có một hồi ý cảnh khác. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, trong mắt mang theo hồi ức, mang theo tiếng than thở. Hắn giơ chân lên, từng bước một đi về phía miếu cổ, chậm rãi đẩy ra cánh cửa miếu rất nặng, ở trong năm tháng nước sơn đã loang lổ. Thấy được bên trong miếu đường, trong ánh sáng ôn hòa của ngọn đèn xanh, một bức tượng mẹ Vĩnh Hằng đứng thẳng. Cùng với ở trước bức tượng mẹ Vĩnh Hằng này, bóng dáng người nữ tử đưa lưng về phía mình ngồi đọc kinh. Nữ tử kia mặc trang phục mộc mạc, mái tóc đen dài, lúc này cúi đầu giống như toàn thân cùng với miếu thờ này xung hợp với nhau. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ nhìn, lặng lặng nghe tất cả mọi thứ trước mắt cùng với tiếng niệm kinh bên tai, vẽ ra hình ảnh ngọn đèn xanh, miếu cổ làm bạn suốt đời. Hồi lâu, nữ tử này quỳ lạy ở trước bức tượng mẹ Vĩnh Hằng, hình như có chút phát hiện. Nàng không quay đầu lại, chỉ là thân thể không ngừng được khẽ run lên. Nước mắt trôi qua gò má rơi vào trên mặt đất, ở dưới ngọn đèn xanh này nở ra một đóa hoa, hoa tình hồi ức. Và giờ phút này, hình ảnh trở thành Vĩnh Hằng, dần dần mơ hồ cho đến khi tiêu tan. Bạch Tiểu Thuần từ từ nhắm hai mắt, lúc mở ra thì hắn vẫn ở bên trong sông dài thời gian, đứng ở mũi thuyền, lặng lẽ nhìn Hoa Vĩnh Hằng phía bên phải. Dần dần, hắn thu hồi ánh mắt. Lão già chèo thuyền phía sau hắn lại lấy ra một bầu rượu, uống cạn một ngụm lớn, sau đó nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Đóa hoa này rất thích hợp với ngươi, mặc dù không phải là nguyên điểm, nhưng là điểm kết thúc. Bạch Tiểu Thuần không nói gì, suy nghĩ của hắn không ai biết được. Hắn nhìn đóa hoa bên trái, lại nhìn đóa hoa phía bên phải, trầm mặc hồi lâu, nhắm hai mắt lại. Nếu không, ngươi lại lựa chọn nó mang đi, ta cảm thấy rất tốt. Lại nói tiếp, hai đóa hoa này thật ra đều rất tốt, chỉ có điều khi lựa chọn cũng thực sự khiến người ta mơ hồ. Lão già thở dài, nếu như là hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Một là kết cục cố định, mặc dù nhìn như phù hợp tâm ý của ngươi, nhưng lại xác định phong tỏa kết quả, khiến người liếc mắt liền có thể thấy được điểm cuối. Một bên là khả năng vô hạn, tràn ngập những thứ không biết. Ngươi có thể dùng biện pháp của ngươi đi đắp nặng hoàn mỹ, khiến cho tất cả tiếc nuối đều biến mất, khiến cho tất cả sau này đều tràn ngập ánh sáng. Lựa chọn thế nào? Nếu không, ngươi uống một hớp rượu rồi lại suy nghĩ một chút. Lão giả lắc đầu, giơ bình rượu trong tay lên. Không cần. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, nhìn tất cả hoa vĩnh hằng trước mắt, nhất là trên hai đóa hoa. Từng chăm chú nhìn một lát, mỉm cười, giơ tay chộp một cái. Câu chuyện này đến đây là hết rồi. Mình cũng chả biết thằng dở hơi này nó chọn đóa hoa nào cả. Nhưng mà theo mình thì mình sẽ chọn đóa hoa thứ hai. Mình không muốn những cái gì nó thử thách quá đáng không? Thử thách vừa vừa thế còn được chứ. Mẹ thử thách quá bắt làm lại từ đầu. Khi mà bắt đầu tu tiên thì chỉ có thằng điên nó mới chọn thôi. Chọn cái thứ hai thì dù sao thì cũng nói chung là một vợ rồi. À quên, năm vợ rồi, còn một số con khá khá và coi như thành công viên mãn làm chúa tể của thế giới. Không còn gì có thể hơn được nữa. Nói chung là đây là một bộ truyện khá hài hước và khá hay. Hiện nay nó kết thúc thì mình tạm thời sẽ chỉ đọc Bàn Long cho đến khi chọn được bộ truyện mới phù hợp. Nên yêu cầu các bạn đề nghị chuyện nào làm ơn check dùng mình là chuyện full. Đừng có đưa ba cái chuyện nó ra dở lên nữa. Làm có cái ông nào đưa chuyện làm mình cũng không để ý. Mình cứ download về thôi, xong là mình tối tối nằm đọc. Tự nhiên đọc đến một chương thế nó dịch bù lá bù lếu phát. Mình ra mình check chương cuối cùng thì nó ghi là đang còn tiếp. Thế có ức chế không? Thôi rồi, bye bye mọi người. Hy vọng là Việt Nam ta sẽ vào tiếp được vòng sau khi thắng Nhật Bản. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.